Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh truyện của Minh Thiện. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 13 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện, rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như là để lại bình luận, comment, cảm xúc dưới mỗi video. Quý vị và các bạn nếu như ai muốn giao lưu hay là có thắc mắc gì thì có thể liên hệ trực tiếp với Facebook cá nhân cũng như fanpage của mình. Mình có ghi ở dưới phần mô tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ, chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Lăng Tiếu ở trong phòng quyết định chủ ý, rốt cục quyết định đi Hoang Tung Sơn Mạch biết một chút về phi cẩm mãnh thú, kỳ hoa dị thảo thần kỳ ở trên trái đại lục này. Đồng thời cũng muốn nhìn xem một chút cái địa đồ đã ghi nhớ kia rốt cục có cái gì bảo tàng đáng giá để hai đại dòng binh đoàn xuất thủ. Cách trời sáng còn một chút thời gian, Lăng Tiếu đem hộp gấm mình lấy được từ Độc Ưng ra, mở ra nhìn xem một gốc hôi sắc linh thảo. Trong lòng càng không ngừng tìm tòi linh thảo lục trong đầu, bất kể là thường gặp hay chân quý nhất, hồi tưởng lại một lần. Nhưng là khó có thể tìm thấy được linh thảo đối ứng ở trên đó. Quái, chẳng lẽ linh thảo lục không ghi lại? Lăng Tiếu đánh giá gốc linh thảo tản ra hôi quang nhàn nhạt này một cái, trăm mối vẫn không có cách giải. Chờ chút, đây không phải là âm phong thảo sao? Bỗng nhiên con ngươi của Lăng Tiếu mở lớn, cuối cùng nhớ ra đây là gốc linh thảo gì rồi. Âm phong thảo hay sinh trưởng ở tuyệt âm chi địa, là tam giai cao cấp linh thảo cực kỳ hiếm thấy, thuộc về phong thuộc tính linh thảo. Đối với võ giả phong thuộc tính mà nói, đây có thể nói là so với linh thảo tứ giai trở lên được rồi. Bởi âm phong thảo đối với võ giả phong thuộc tính mà nói là linh thảo vô cùng khó có được, không những có thể đều cao một thuộc tính tỷ lệ của võ giả phong thuộc tính ra, mà còn có thể mượn nhờ cơ hội này tu luyện ra âm phong sát khí, khiến cho lực sát thương cổ huyền kỹ được đề cao thật lớn, cơ hồ là tồn tại vô địch trong võ giả ngang cấp. Lăng Tiếu thật sự nghĩ mãi không rõ Độc Ưng là như thế nào, lấy được một gốc cao giai âm phong thảo sinh trưởng ở tuyệt âm chi địa này. Trừ bản thân hiếm thấy ra, cũng bởi vì phụ cận sẽ có một con âm phong thú ít nhất là tam giai bảo vệ, coi như linh sư cường đại cũng sẽ không phải đối thủ của âm phong thú. Chỉ có thực lực đạt tới vương giả trở lên mới có thể chiến thắng. Độc Ưng chỉ là võ giả trung giai huyền sĩ, hắn có thể lấy được một gốc âm phong thảo như vậy chỉ sợ để cho người khác nhận ra, hắn trong nháy mắt sẽ gặp phải họa sát thân đi. Lăng Tiếu trân trọng đem âm phong thảo cất đi, giờ phút này tâm tình của hắn lại dị thường bành trướng, tam giai cao cấp đinh thảo, giá trị có thể so với tứ giai. Nếu là đem trên đấu giá hội để đánh giá, chỉ sợ có thể xuất ra cái giá trên trời. Dĩ nhiên hắn sẽ mới không ngu cầm đi đấu giá, dị bảo như thế dĩ nhiên để lại cho mình dùng rồi. Vạn nhất chính mình đột phá huyền sĩ, ra phong thuộc tính như vậy thì kiếm lời rồi. Nhưng mà hắn căn cứ trí nhớ trước đây của Lăng Tiếu, nguyên lai ở hắn trước kia đột phá huyền sĩ giai là kim thuộc tính. Hiện tại, chính mình lần nữa đột phá huyền sĩ giai, có thể hay không vẫn là kim thuộc tính. Nghĩ tới đây Lăng Tiếu lại khổ não, nếu như là kim thuộc tính thì hắn không có biện pháp hưởng dụng âm phong thảo này rồi. Quên đi, làm người không nên quá tham lam, thật sự không được sau này liền để lại cho Độc Ưng. Mặc dù hắn lấy hỏa thuộc tính làm chủ, nhưng mà hắn hàm chứa một ít phong thuộc tính, phục dụng âm phong thảo có thể đề cao phong thuộc tính của hắn thật lớn, khiến cho hai thuộc tính thăng bằng. Bất quá phải đợi sau khi ta tẩy não tên kia đã, đối với ta trung thành, không đổi, như thế mới đem hắn tạo thành hộ vệ mạnh nhất. Lăng Tiếu quyết định, chủ ý liền đem hộp gấm cất lại. Rất nhanh, mặt trời phương đông dần hiện lên. Lăng Tiếu không tiếp tục tu luyện nữa mà đi tìm Thái Thượng Trưởng Lão rồi. Không có chuyện gì, Thái Thượng Trưởng Lão đều sẽ tọa trấn ở Kỹ Huyền Các. Lăng Tiếu đến nội viện, một đường thong dong thuận lợi không trở ngại trực tiếp đi lên lầu 2 của Huyền Kỹ Các, chỉ thấy lão nhân đang nhắm mắt ngồi ở trên ghế thái sư, phảng phất như không chuyện gì có thể đả động đến lão. Tiểu tử, lại trộm chạy đến đây. Thái thượng trưởng lão cũng không cần mở mắt ra, phảng phất hắn đã biết Lăng Tiếu tới rồi. Ý, lão thấy ra, ta có đi trộm cũng sẽ không tới nơi này à? Lăng Tiếu khẽ cười nói. Vậy ngươi tới đây để làm gì? Chẳng lẽ chuyện ngày hôm qua còn chưa giải quyết? Không phải, ta tới là xin nghỉ phép. Nghỉ phép? Ý tứ gì? Thái thượng trưởng lão chưa từng nghe qua từ mới như thế, nhất thời hỏi ngược lại. Lăng Tiếu bó tay rồi, hắn nói tiếp. Ta nghĩ đi Hoang Tung Sơn Mạch một chuyến, rèn luyện chính mình một chút. Không được, trước lúc đệ nhị biến chưa đến tiểu thành, ngươi không được ra khỏi gia tộc nửa bước, huống chi hiện tại bao nhiêu người muốn giết ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Thái thượng trưởng lão rốt cục mở mắt một ngụm phủ quyết. Lăng Tiếu không khỏi vội vàng la lên. Đệ nhị biến ta đã đến tiểu thành từ lâu rồi. Cả ngày buồn bực tu luyện, hắn đều nhanh chóng cảm thấy vô vị rồi, lại không đi ra ngoài để thông khí hắn sẽ điên mất. Thái thượng trưởng lão nhìn hắn một cái, vuốt râu bạc hiền lành cười nói. Người tên tiểu tử này chớ có nói đùa. Người nếu như là tu luyện tiểu thành rồi, ta đây cái lão già này liền không cần sống nữa. Nhớ ngày đó ta nhưng là dùng hơn một năm mới tiến lên tiểu thành. Cho dù người thiên tư chắc tuyệt hơn nữa, lại phối hợp với hành hạ thường nhân khó chịu được, ít nhất cũng phải nửa năm mới tiểu thành. Người đừng có nghĩ lừa gạt ta. Chẳng lẽ ta còn không tu luyện tiểu thành? Lăng Tiếu nghe lời nói của thái thượng trưởng lão không khỏi nghi hoặc. Tiếp theo hắn đem áo giật ra nói. Lão thái gia, ngươi nhìn đây là cái chuyện gì xảy ra? Lăng Tiếu vận chuyển kim cương ngũ biến quyết lên, da thịt trắng nõn nơi lồng ngực trong nháy mắt biến thành màu vàng nhạt, hơn nữa quanh thân cũng nhẹ nhàng phát ra quang vang vàng nhạt, lộ ra vẻ cực kỳ thần kỳ. Thái thượng trưởng lão nhìn thấy Lăng Tiếu, miệng của lão cũng há ra rồi, con mắt tản ra quang mang bất tả cư nghị. Đây, điều này sao có thể? Lăng Tiếu thu hồi huyền lực, da thịt lần nữa khôi phục lại bộ dáng trắng nõn. Lão thái gia, đây có tính hay không là tu luyện tiểu thành rồi? Lăng Tiếu không hiểu hỏi. Theo dấu hiệu mà nói thì là tu luyện tiểu thành rồi, bất quá phải thử một chút mới biết được. Thái thượng trưởng lão dứt lời lập tức cầm lấy tay của Lăng Tiếu nhẹ nhàng nắn một cái. Lăng Tiếu còn chưa kịp phản ứng, ngay lập tức cảm thấy đau nhói, trong miệng không nhịn được thở ra một tiếng. Đau! Ta chặt đứt mấy cái gân của ngươi, lập tức dùng kim cương ngũ biến quyết chữa trị. Thái thượng trưởng lão nghiêm túc nói. Lăng Tiếu không dám suy nghĩ nhiều, kim cương ngũ biến quyết lập tức vận chuyển lên. Một đoàn huyền lực lập tức hướng tới cổ tay dũng mãnh lao tới. Huyền lực khơi thông cân lạc một chút, cân lạc liền bắt đầu từ từ khôi phục sinh cơ. Cân lạc gãy lìa, từ từ nối lại với nhau. Ước chừng một lúc sau, Lăng Tiếu liền cảm thấy cánh tay không có dị trạng gì nữa rồi. Cân lạc đã lần nữa khôi phục lại như cũ. Thông qua tu luyện kim cương ngũ biến quyết, Lăng Tiếu không khỏi cảm khái. Huyền công này có chỗ độc đáo của mình, lại có thể có công năng tự mình chữa trị. Đây tựa hồ là quá thần kỳ rồi. Công pháp như vậy nếu là truyền ra ngoài, sợ không biết sẽ có bao nhiêu người đoạt đến bể đầu chảy máu, cũng không biết thái thượng trưởng lão là từ nơi nào mà đạt được. Quả nhiên đã tu luyện tiểu thành rồi. Thái thượng trưởng lão thở dài nói, hắn rốt cục thấy được năng lực tu luyện biến thái của Lăng Tiếu. Hắn thật sự không thể tin được, con người có thể trong khoảng thời gian ngắn tu luyện đến tiểu thành. Nguyên bản hắn coi trọng Lăng Tiếu thiên tư chắc tuyệt, ngộ tính cùng nhận tính vô cùng không tệ, lúc này mới thu hắn làm đồ đệ. Mà hôm nay hắn mới ý thức được thiên phú của Lăng Tiếu đã không còn ở trong phạm trù tưởng tượng của hắn. Kỳ thật ngay cả Lăng Tiếu cũng không biết hắn có thể tu luyện kim cương ngũ biến quyết nhanh như vậy, trừ thiên phú tự thân ra. trọng điểm vẫn là chỗ tốt do tam phân quy nguyên khí mang tới. Nếu như không có tam phân quy nguyên khí ở một bên phụ trợ, hắn quả quyết không thể tu luyện nhanh như vậy được. Về điểm này, cũng chỉ chờ hắn ngày sau cường đại mới từ từ phát hiện lên. Lão thái gia, như vậy ta có thể tới Hoang Tung Sơn Mạch được chưa? Lăng Tiếu lần nữa hỏi. Người đã tu luyện tiểu thành rồi, nhưng mà đây càng không thể để cho người đi ra ngoài. Người của Lý Gia Lam Gia chắc chắn sẽ không chịu để yên. Người vừa đi ra ngoài nhất định sẽ gặp phải trả thù điên cuồng của hai nhà. Chờ người đầy đủ cường đại, rồi hãy lại đi đi. Thái thượng trưởng lão khẩu khổ bà tâm nói. Khó có được đệ tử xuất sắc như vậy, làm sao yên tâm để cho hắn đi lại bên ngoài. Nếu như bị Cừu gia trả thù giết chết, vậy tâm huyết của hắn liền nước chảy về biển rồi. Thái thượng trưởng lão trong lòng tính toán, trước khi Lăng Tiếu trở thành võ giả cường đại tuyệt đối, sẽ không để cho Lăng Tiếu rời đi khỏi Vẫn Thạch Thành. Lăng Tiếu dĩ nhiên có thể cảm nhận được sự quan tâm của lão nhân này đối với hắn, lúc này cung kính cúi đầu nói. Lão thái gia, ta biết người quan tâm Tiếu Nhi, nhưng mà Hùng Ưng cuối cùng một ngày dương cánh bay cao, muốn trở thành bá chủ của trường không, nếu không có dũng khí đánh phá bầu trời, làm sao có thể làm nên trò trống gì? Ta không muốn trốn trong gia tộc chịu sự che chở mà trưởng thành, đây đối với tương lai của ta là không có chỗ tốt. Lời của ngươi ta dĩ nhiên biết, nhưng mà hiện tại ngươi là thực lực gì? Ngươi đi ra ngoài, người ta muốn giết ngươi như giết một con kiến thôi. Không đợi được ngươi có thành tựu liền chết rồi, đây không phải là chết vô ích sao? Ý ta đã quyết, trước khi ngươi không trở tỏ thành cao giai huyền sĩ, tuyệt đối sẽ không để ngươi bước ra khỏi Lăng Gia nửa bước. Thái thượng trưởng lão kiên định đến cùng nói. Lão thầy già, nếu như ngươi thật không yên lòng, hay là để cho đám người ngũ hành sứ giả, hồ lục hồ thất đi theo cùng ta đi, cả ngày tu luyện như vậy cũng không phải là biện pháp. Chúng ta cần phải chú ý, lao giật, kết hợp có phải hay không? Vạn nhất ta tu luyện đến tàu hỏa nhập ma thì làm sao bây giờ? Lăng Tiếu thao thao bất tuyệt nói, đáng tiếc thái thượng trưởng lão đã nhắm mắt lại giống như là đã ngủ, hoàn toàn không động đậy. Cuối cùng, Lăng Tiếu chỉ có thể vươn mặt ra khỏi huyền kỹ các, bất quá hắn rất nhanh, liền nghĩ đến kế sách đi ra ngoài. Vào đêm, trong sơn động của Lăng Tiếu, hắn mặc một bộ đồ hoàn toàn mới, từ nguyên lai Mỹ Nam biến thành Mỹ Nữ. Thiếu gia, ngươi thật muốn rời đi gia tộc một đoạn thời gian? Trong mắt của Bạch Vũ Tích ẩn chứa thần tình lưu luyến không rời hỏi. Giờ phút này, Lăng Tiếu, nam giả nữ, bộ dáng hết sức khôi hài. Hắn thấy làm như vậy đơn giản chính là muốn cả đêm trốn ra khỏi gia tộc mà thôi. Phải biết rằng hiện tại Thái Thượng Trưởng Lão đối với ngũ hành sứ giả hạ xuống tử lệnh, phải thay phiên nhau trông coi Lăng Tiếu, phòng ngừa hắn chạy trốn. Lăng Tiếu đã chạy trốn, thất bại mấy lần, lúc này mới nghĩ tới diệu kế, di hoa tiếp mộc. Đúng vậy à, Tiếu gia đi ra ngoài, trong khoảng thời gian này nhất định phải hào hào tu luyện Thủy Nguyệt Thần Công, có biết không? Chờ ta trở lại nhất định phải thấy ngươi trở thành huyền giả. Cố gắng lên. Lăng Tiếu vỗ vỗ gương mặt trắng nõn của Bạch Vũ Tích khích lệ nói. Bạch Vũ Tích nặng nề gật đầu nói. Thiếu gia yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng. Ở trong lòng Bạch Vũ Tích quyết định phải hào hào tu luyện. Thông qua chuyện tình vài ngày trước, nàng tự biết mình nhất định phải cường đại lên, tuyệt đối không thể để theo sau chân của thiếu gia, tuyệt không thể để cho thiếu gia vì nàng mà tiếp tục thụ thương quấy nhiễu nữa. Như vậy mới ngoan. Lăng Tiếu hôn lên đôi môi của Bạch Vũ Tích một cái nói. Mặc dù Bạch Vũ Tích đã là nữ nhân của Lăng Tiếu, nhưng mà da mặt của nàng mỏng, vừa bị hôn như vậy trong nháy mắt khuôn mặt liền đỏ hồng lên. Đợi Lăng Tiếu chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, Bạch Vũ Tích tiến lên ôm lấy Lăng Tiếu nói. Thiếu gia, nhanh chóng trở về một chút, Vũ Tích sẽ rất nhớ đến ngươi. Lăng Tiếu khẽ vuốt mái tóc của Bạch Vũ Tích một chút rồi nói. Yên tâm đi, nhanh thì một tháng, lâu thì ba tháng, thiếu gia nhất định trở lại. Lăng Tiếu giả trang thành bộ dáng của Bạch Vũ Tích, từ trong động phủ bước ra khỏi hậu sơn. Ngũ hành sứ giả một mực âm thầm quan sát, quả nhiên không có nhận ra hắn, cho đến khi Lăng Tiếu một đường ra khỏi gia tộc. Chợt có hộ vệ nhìn đến, nhưng là không ai nhận ra đây là Lăng Tiếu thiếu gia của bọn hắn, chỉ là tâm lý kỳ quái tại sao tỳ nữ của Lăng Tiếu thiếu gia lại ra vào buổi tối như thế này. Bọn họ mặc dù nghi ngờ, nhưng lại không có đi tới nói rằng nghi vấn, bởi vì động tĩnh của Lăng Tiếu thiếu gia, bọn hắn đều có thể nghe thấy. Một thiếu gia dám đảm đương ở trước mặt người của Lý gia, giết chết Lý gia tiểu thư, bọn hắn đắc tội không được, huống chi lại là tiếp ban đệ tử của Thái Thượng Trưởng Lão, ở Lăng gia được hưởng đặc quyền vô thượng. Ra khỏi gia tộc, Lăng Tiếu bước ra Vân Tung Mị Ảnh, trong nháy mắt rời đi phạm vi của Lăng gia. Đợi đến thời điểm Hồ Lục Hồ Thất phát hiện Lăng Tiếu đã không biết tung tích. Ở một chỗ cỏ dại hoang tàn vắng vẻ, một thân ảnh đang chớp động, tựa hồ đang thay quần áo. Bốn thiếu gia chốt cục trốn ra được rồi. Người này không phải Lăng Tiếu thì là ai? Hắn hướng tới Hoang Tung Sơn Mạch đã lâu, hắn khẩn cấp muốn kiến thức một chút về linh thú cùng linh thảo cao cấp kia. Nó không chừng nhân phẩm đại bộc phát có thể bắt được một hai con linh thú vui đùa là hắn thoải mái. Lăng Tiếu tựa như một tiểu hài tử chưa trải qua việc đời, tâm tình dị thường hưng phấn. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên thương khung tròn như cái khay, vầng sáng nhàn nhạt, thập phần nhu hòa, thoạt nhìn hết sức dị mỹ. Lăng Tiếu tâm tình một trận thư sướng, tựa như là chim xuất lồng, hướng đến địa phương ước định với độc ưng mà đi. Không đi bao xa đã thấy độc ưng ngồi trên con ngựa ở cách đó không xa, bên cạnh có một thất bạch mã màu thuần tác. Lăng Tiếu không khỏi thầm than, một người có người hầu quả thật là không sai, trong lòng quyết định vô luận như thế nào cũng phải tẩy não độc ưng hoặc chân chính chinh phục để cho hắn vĩnh viễn thuần phục ở dưới chân mình, làm cho hắn hầu hạ cả đời. Thiếu gia, người đến rồi. Độc ưng tung mình xuống ngựa hướng về phía Lăng Tiếu khom người nói. Độc ưng hôm nay đã 33 tuổi, hắn sao lại muốn lựa chọn đi theo Lăng Tiếu? Chủ yếu có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, Lăng Tiếu là thiếu gia của Vẫn Thạch Thành đệ nhất đại gia tộc. Đi theo Lăng Tiếu tương đương với gia nhập dưới sự che chở của Lăng gia. Điểm thứ hai, chính là nhìn trúng tiềm lực của Lăng Tiếu, bởi vì ở thời điểm Túy Hương Lâu, hắn thấy được thủ đoạn, sát phạt quyết đoán của Lăng Tiếu, còn thấy được huyền kỹ vượt cấp giết người kinh vân. Hắn lại trẻ tuổi như thế, đã có thực lực cùng thủ đoạn kinh nhân như vậy. Đi theo chủ nhân như thế tuyệt đối so với đi theo cường giả bình thường càng có tiến cảnh cao hơn. Điểm thứ ba chính là bởi vì Lăng Tiếu là tiếp ban đệ tử duy nhất của Lăng gia Thái Thượng Trưởng Lão, thân phận này đủ để cho rất nhiều người ngưỡng mộ, có thể trở thành người hầu của nhân gia. Đó là vinh hạnh của độc ưng hắn, bởi vì Lăng gia cũng không thiếu hộ sĩ huyền giai. Ba điểm này là lý do mà độc ưng đi theo Lăng Tiếu. Nếu có một ngày Lăng Tiếu để cho hắn thất vọng, để cho hắn không chiếm được thứ hắn muốn, như vậy hắn sẽ lựa chọn rời đi, dù sao cũng không tổn thất cái gì. Lăng Tiếu vỗ bả vai của độc ưng nói, cơ khổ rồi, xuất phát thôi. Có thể giúp thiếu gia làm việc chính là vinh hạnh của độc ưng. Độc ưng thành khẩn nói, được rồi, chấm dứt chuyện này đi, bốn thiếu gia không phải là những nhân vật quen thép lớn kia. Người tới đầu nhập vào ta, ngày sau nhất định sẽ được thứ ngươi muốn. Ta muốn chính là ngươi phải tuyệt đối trung thành với ta, mà không phải là người ở sau lưng ta tùy thời đâm cho ta một đao. Đi thôi, tổng có một ngày ngươi sẽ chân chính thuần phục ta. Lăng Tiếu vô cùng tự tin nói. Hai người nhanh chóng trở mình lên ngựa, một đường nhanh chóng mà đi. Lăng Tiếu không biết ở phía sau hắn có một đạo hắc ảnh đang nhìn chăm chăm vào phương hướng của hắn ly khai, trong tay còn mang theo một người chết lẩm bẩm một chút. Tiểu thư, quá tùy hứng rồi, hy vọng người có thể trở về bình an. Hoang Tung Sơn Mạch cách Vẫn Thạch Thành ước chừng 3 ngày lộ trình, Lăng Tiếu cùng độc ưng một đường đánh ngựa lên đường. Trên đường vừa ăn vừa nghỉ một chút, giết thời gian. Đồng thời độc ưng cũng đem không ít tình huống của Hoang Tung Sơn Mạch nói cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu lúc này mới biết nguyên lai Hoang Tung Sơn Mạch là nơi tràn đầy sát cơ, một cái bất cẩn tùy thời đều có thể vứt bỏ tính mạng. Bởi vì không chỉ là linh thú sẽ công kích nhân loại, còn có chuyện giữa nhân loại công kích lẫn nhau càng thêm thường gặp nếu như không có thực lực đủ chấn động, hoặc là tổ chức thành đoàn thể cùng nhau đi vào, 10 phần sẽ chết ở trong hoang tung sơn mạch này. Chạy 2 ngày đường, còn 1 ngày nữa liền tới hoang tung sơn mạch rồi. Thời điểm ban đêm, hai người chạy tới một nhà dịch trạm mà Độc Ưng chỉ. Dịch trạm này là nhắm vào tất cả dòng binh đoàn, mạo hiểm gia cùng khách thương vãn lai mà tạo ra. Nơi đây cung cấp phương tiện vô cùng không tệ, ăn uống, đùa giỡn đều có. Chỉ cần người có đầy đủ kim tệ, dù ở chỗ này ngươi sẽ thấy được không thể kém so với Túy Hương lâu. Lăng Tiếu cùng Độc Ưng vừa mới đi vào dịch trạm, lập tức nghe được thanh âm náo động từ bên trong truyền tới. Có người đang ăn uống, có người đang bà hòa khoác lác, cũng có người ôm nữ nhân mà thân mật. Thật là thiên đường nhân gian. Lăng Tiếu nhìn nam nhân tràn đầy khí tức thảo mãng ở chỗ này, thâm tình liền vui mừng, không khỏi thầm than một tiếng. Hai người vừa mới tiến đến, lập tức có một cô gái gợi cảm mặc da thú tiến lên nghênh đón. Hai vị, mời vào bên trong. Một vị nữ tử sát gần cạnh Lăng Tiếu thở nhẹ nói, đôi mắt càng đẹp không ngừng, hướng Lăng Tiếu vứt mị nhãn. Lăng Tiếu liếc cô gái ở bên cạnh mình một cái, dung mạo chỉ là bình thường, nhưng mà vóc người kia thật sự là gợi cảm cực kỳ. Hai bầu ngực cao vút kia đem phần quần áo bằng da báo trương phình lên, bên hông lộ ra da thịt nhẵn mịn, không có chút thịt thừa nào, quả thật là tiền vốn đem nam nhân mê hoặc. Lăng Tiếu cùng Độc Ưng được hai nữ tử đưa vào bên trong phòng khách, nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt. Đây không phải Độc Ưng đại nhân sao? Tiêu Niên bên cạnh hắn là ai? Nghe nói đoạn thời gian trước Độc Ưng đại nhân giết không ít linh thú, hẳn là cầm về trong thành bán à, làm sao nhanh như vậy lại đi ra ngoài săn bắt rồi? Tầm tứ đại nhân vật như thế chúng ta làm sao có thể suy đoán được, vẫn là đừng lắm miệng mới tốt. Bên trong phòng khách, không ít dòng binh cùng mạo hiểm giả đều nhận ra thân phận của Độc Ưng, lén đút nghị luận không ngừng, càng có không ít người đứng lên đối với Độc Ưng cung kính chào hỏi. Không nhìn ra ngươi còn rất nổi danh đấy. Lăng Tiếu không khỏi trêu ghẹo nói. Độc Ưng nói. Thiếu gia chê cười, ta từ 18 tuổi liền lăn lộn đến hiện tại, tự nhiên có không ít người biết danh hiệu của ta. Hai người tuyển một nơi ngồi xuống, sau đó gọi mấy cân rượu cùng một ít thịt, liền bắt đầu ăn. Lăng Tiếu vừa ăn một bên liền chú ý gần 100 người bên trong phòng khách. Những người này tối thiểu đều có thực lực đê giai huyền giả, càng nhiều hoặc là trung giai hoặc cao giai huyền giả, không có bất kỳ võ đồ giai nào. Mọi người đều tràn đầy sát lục chi khí, khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng bưu hãn. Hắn ngồi ở chỗ này ngược lại có vẻ như một cô nương, có chút không thích hợp rồi. Đang ở thời điểm hai người ăn được không sai biệt lắm, một nữ nhân phong tao, lắc mông, thân thể to lớn, mặc hết sức lộ liễu, hướng bọn người đi tới, kéo ra tiếng nói. Ê ui, Độc Ưng đại nhân, tới đây cũng không gọi nô gia bồi tiếp người, có phải hay không ghét bỏ ta rồi? Người còn chưa tới gần, một cỗ mùi vị son phấn liền xộc vào mũi. Lăng Tiếu thầm nghĩ trong lòng. Thật là quá lẳng lơ. Độc Ưng nhìn nữ nhân kia quát lên. Người cái con đàn bà lẳng lơ này, bổn đại gia không rảnh chơi với ngươi. Trước an bài cho thiếu gia nhà ta một phòng thượng đẳng. Tối nay, thiếu gia nhà ta muốn ở trọ. Giọng điệu cứng rắn của Độc Ưng rơi xuống. Cô gái phong tao kia ngơ ngác một chút, tiếp theo đưa ánh mắt bỏ vào trên người của Lăng Tiếu. Ai ui, vị thiếu gia này lớn lên thật là anh tuấn, nhìn đến nô gia tâm cũng ngứa ngáy rồi, không bằng liền để nô tỳ hầu hạ người tối nay thì như thế nào? Cô gái phong tao kia một bên ai nha nói, một bên tay khẽ vuốt bộ ngực, mị nhãn cả không ngừng, hướng Lăng Tiếu ném đi. Loại nữ nhân này quá phong tao, phong trần chi khí quá nặng, Lăng Tiếu như thế nào lại để vào trong mắt được? Còn mụ lẳng lơ người động xuân tâm cũng phải cần cái gương mặt hào hào soi lại bản thân của mình đã. Ngươi mà xứng với thiếu gia nhà ta sao? Nếu có đồ mới tươi đẹp giới thiệu ra còn không sái biệt lắm. Độc Ưng mặt mũi một chút đều không cho, trực tiếp đối với nữ nhân phong tao kia nói. Nữ nhân phong tao cũng không để ý, thuận thế an vị bên cạnh Độc Ưng, hai ngực toàn bộ đặt ở trên vai của Độc Ưng nói. Đương nhiên là có rồi, ngày hôm qua vừa mới tới một muội tử như Thủy Linh, còn chưa khai phong, chỉ là tính tình có chút bướng bỉnh. Không biết vị thiếu gia này có hứng thú hay không? Tiếp theo Độc Ưng đưa ánh mắt trên người của Lăng Tiếu, chờ đợi chỉ thị của hắn. Vẫn là quên đi, ngày mai còn phải lên đường, đợi lần sau trở lại hưởng thụ một phen đi. Lăng Tiếu lần này không phải là đi ra ngoài chơi đùa, trong mắt của hắn chủ yếu là hoang tung sơn mạch, không muốn còn chưa tới mục đích liền làm cho mình vui đến quên cả trời đất rồi. Lời của thiếu gia nhà ta nghe nói rồi chứ, nhanh ăn bài gian phòng thượng hạng để cho thiếu gia nhà ta nghỉ ngơi. Độc Ưng vỗ vỗ cặp mông của cô gái phong tao nói. Cô gái có chút không tình nguyện đứng lên đi ăn bài gian phòng cho hai người. Khi cô gái phong tao kia vừa rời đi, liền có hai mạo hiểm giả hướng bọn hắn đi tới. Ra mắt Độc Ưng đại nhân. Hai gã mạo hiểm giả này đi tới bên cạnh Độc Ưng cung kính hỏi thăm. Độc Ưng nhăn chân mày một cái, nhàn nhạt nói. Có chuyện gì nói nhanh, không thấy thiếu gia nhà ta đang dùng bữa sao? Hai gã mạo hiểm giả tâm thần chấn động, lập tức hướng Lăng Tiếu khom người thăm hỏi. Thiếu gia. Bọn họ thật sự nghĩ không ra Độc Ưng luôn độc lai độc vãng, lại đem mình làm người hầu cho người ta. Có chuyện gì các người cứ nói đi, ta uống rượu của ta. Lăng Tiếu xé một miếng thịt, vừa uống một ngụm rượu vừa nói. Độc Ưng thấy Lăng Tiếu nói như thế, lúc này lại nói. Có gì mau nói ra, có dám mau thả. Hai gã mạo hiểm giả gật đầu, một trong đó giảm thấp tam anh xuống nói với Độc Ưng. Đại nhân, các người ngày mai không phải là muốn vào sơn mạch. Độc Ưng coi như không trả lời, coi như là chấp nhận. Không biết có thể hay không mời Độc Ưng đại nhân cùng hai người chúng ta cùng nhau săn giết một đầu nhị giai U Văn Báo. Sau khi chuyện thành công, Độc Ưng đại nhân có thể chiếm năm thành, hai ta chiếm năm thành liền được. Gã mạo hiểm giả kia xoa xoa đôi bàn tay nói, tựa hồ sợ Độc Ưng sẽ không đáp ứng. Các người phát hiện ra nhị giai U Văn Báo. Độc Ưng hiển nhiên có chút động tâm, bất quá nhìn thoáng qua Lăng Tiếu đối diện, lúc này liền mặt lạnh xuống quát lên. Các người vẫn tìm người khác đi, ta còn muốn theo thiếu gia, không rảnh. Nhị giai trung cấp U Văn Báo là linh thú phong thuộc tính, có thể so với trung giai huyền sĩ, chủ yếu lấy tốc độ mà dương danh. Trung giai huyền sĩ bình thường sợ cũng khó mà giết được, chỉ có cao giai huyền sĩ trở nên mới có thể đánh bại. U Văn Báo có giá trị nhất chính là da cùng răng nanh, mấy cái này cái nào cũng có giá trị mấy ngàn kim tệ. Mặt khác, gân cốt cũng có thể bán được giá tiền không nhỏ, chỉ là U Văn Báo hành tung phiêu giật không chừng, khó có thể phát hiện được tung tích của nó, hơn nữa cũng không đủ thực lực, tốt nhất vẫn không nên đi trêu chọc cho thỏa đáng, nếu không tùy thời sẽ vứt bỏ cái mạng nhỏ. Lăng Tiếu trừng mắt nhìn lên, nhìn về phía hai gã mạo hiểm giả kia, hai người phân biệt chỉ là trung giai huyền giả cùng cao giai huyền giả, lại dám đánh chủ ý vào nhị cấp, trung cấp linh thú. Không khỏi hỏi. Thực lực của Độc Ưng không tệ, nhưng là dựa vào hết vào hắn, không đủ để đánh chết U Văn Báo. Các muội muốn cho hắn đi chịu chết sao? Hai gã mạo hiểm giả liên tục khoát tay nói. Không phải như vậy đâu thiếu gia. U Văn Báo kia đã bị thương, cho nên Độc Ưng đại nhân đánh cho nó bị thương hẳn là không có việc gì khó. Bị thương rồi. Độc Ưng kinh hô, hắn lăn lộn ở Hoàng Tung Sơn Mạch nhiều năm, có lẽ chưa từng giết qua U Văn Báo, hôm nay có cơ hội trước mặt không khỏi động tâm. Người muốn đi? Lăng Tiếu nhìn Độc Ưng hỏi. Độc Ưng lúc này mới hồi tưởng lại thân phận của mình, có chút ngượng ngùng nói. Độc Ưng không dám, hết thảy nghe theo thiếu gia phân phó. Mạo hiểm giả bên cạnh nhìn thấy thái độ cung kính của Độc Ưng đối với thiếu niên này, không khỏi suy đoán thân phận của Lăng Tiếu. Đây là thiếu gia nhà nào lại có thể để cho Độc Ưng đi theo? Người gấp cái gì? Ta lại không trách ngươi. Ngày mai liền đi theo bọn họ nhìn xem U Văn Báo một chút. Lăng Tiếu vốn chính là muốn ra ngoài để tăng trưởng kiến thức, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Đà tạ thiếu gia thành toàn. Hai gã mạo hiểm giả vội vàng cảm ơn nói, sau đó hướng Độc Ưng hẹn thời gian ngày mai lên đường, lúc này mới rời đi. Sau khi dùng cơm xong, Lăng Tiếu cùng Độc Ưng trở về phòng. Lăng Tiếu không có thói quen ở chung với đại nam nhân, để cho Độc Ưng đi tìm một gian phòng khác. Độc Ưng dĩ nhiên là rất ưa thích, hắn còn băn khoăn với con mụ lẳng lơ mới vừa rồi kia kìa. Lăng Tiếu vừa mới trở lại trong phòng, lập tức truyền đến thanh âm tán tỉnh ve vãn của hai người ở phía bên ngoài. Sao lâu như vậy mới đến, người ta những người muốn chết đi được ý. Gấp cái gì, nhìn tối nay lão tử làm sao trời chết người. Nhân ra chính là gấp gáp. Đúng rồi, vừa rồi cái vị công tử thiếu gia kia là của nhà ai thế? Không nên hỏi thì đừng có hỏi, hắn là chủ tử của ta. Sau này nhìn thấy hắn nàng tốt nhất cung kính một chút, nếu không lão tử cũng không bảo vệ được ngươi. Theo hai người càng lúc càng xa, Lăng Tiếu không khỏi mắng nhẹ một câu. Còn mẹ nó chứ, một đôi tiện nhân. Trở lại trong phòng, Lăng Tiếu vô sự ngồi xuống lập tức khoanh chân đả tọa. Tam phần quy nguyên khí không ngừng vận chuyển, huyền lực trong cơ thể của hắn tràn đầy, đang lao nhanh ra không nghỉ. Tam phần quy nguyên khí là đệ nhất tầng nạp khí, chỉ là lợi dụng huyền lực tự thân quán trú vào trong đan điền, khiến cho đan điền từ từ mở rộng, bão hòa, khiến cho sau khi đạt tới trình độ nhất định có thể lợi dụng huyền lực sung túc phát triển kinh mạch, đến lúc đó chính là một cái đại đột phá tầng thứ nhất, tiến vào cảnh giới đệ nhị tầng, thác mạch. Chiếu theo với huyền lực, giờ phút này của Lăng Tiếu dự tính phải tới cao giai huyền giả mới có thể khiến cho tam phân quy nguyên khí đột phá đến tầng thứ hai đi. Bất quá Lăng Tiếu một chút đều không nóng này, tu luyện không phải thoáng cái là có thể thành công, muốn trở thành một cường giả chân chính. Trừ có một cỗ tín niệm dũng mãnh tinh tiến ra, còn phải có một quả trái tim kiên nhẫn, không kiêu không nóng này mới có thể vấn đỉnh vũ đạo đỉnh phong. Trải qua mấy lần tuần hoàn rửa sạch huyền lực, Lăng Tiếu một thân mệt mỏi, bị khu tán ra không thấy, ngược lại càng lộ ra vẻ thần thái trắng láng, tinh lực dồi dào rồi. Thời điểm Lăng Tiếu đang muốn buông lỏng nằm ngủ, trong lúc mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện ở cách vách truyền đến, hắn vốn là không muốn nghe lén đối phương nói chuyện, nhưng hắn nghe được ba chữ để cho hắn khởi lên 10 phần tinh thần, lặng lẽ đi tới tấm ván gỗ trên tường nghe trộm. Có nghe nói hay không, thành làng dòng binh đoàn cùng lãnh xà dòng binh đoàn đang ở trong sơn mạch khai chiến rồi. Một người nhỏ giọng hướng về phía người còn lại nói. Tên còn lại đáp. Chuyện này người nào mà không biết, hai đại binh đoàn chiến tử không ít, bất quá lãnh xà dòng binh đoàn thực lực vẫn là kém thành làng dòng binh đoàn một bậc, cơ hồ đều nhanh chóng bị hủy đoàn rồi. Đúng vậy à, hình như là bởi vì mỹ nhân xà đoạt đồ của thanh lang đoàn, hơn nữa còn đem thân đệ đệ hắc lang của thanh lang giết chết, lúc này mới không chết không thôi. Mỹ nhân xà Vi Đại Nhi kia là một đóa hoa đứng đầu của Vẫn Thạch Thành, bao nhiêu người muốn chinh phục, hôm nay chỉ sợ phải vẫn lạc, thật là đáng thương. Nói nhỏ thôi, dòng binh thích Vi Đại Nhi cũng không ít, vạn nhất để cho bọn họ nghe được, cái mạng nhỏ này của chúng ta khó mà giữ được. Ngày mai mang thu hoạch tháng này trở về rồi bán đi, sung sướng à, rồi trở ra, thật còn mẹ nó mệt mỏi. Nghe xong đối thoại của hai người, Lăng Tiếu không khỏi thay tỷ tỷ xinh đẹp kia mà phiền nhiễu. Mặc dù hai người chỉ có một lần gặp gỡ, nhưng không thể phủ nhận lực hấp dẫn của Vi Đại Nhi. Nếu so với Bạch Vũ Tích, La Kinh Sương thì còn lớn hơn một chút, ai kêu Lăng Tiếu có sở thích thục nữ trưởng thành. Ngày mai tiến vào sơn mạch, nếu như có cơ hội liền cứu nàng một lần đi, nói không chừng nàng cảm động, liền lấy thân báo đáp. Lăng Tiếu cười tự nói, trong đầu đã ảo tưởng tình cảnh Vi Đại Nhi thần phục dưới chân hắn rồi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, phương đông dần sáng. Sau khi ở dịch trạm bổ sung thịt khô cùng nước, Lăng Tiếu liền cùng Độc Ưng, còn có hai gã mạo hiểm giả kêu là Phó Chữ, Phó Duy, cùng nhau hướng tới Hoang Tung sơn mạch xuất phát. Rất nhanh một ngày liền đã qua. Ban đêm trời ngả về tây, mảng lớn mây được thêu đến đỏ bừng. Đám mây có đủ loại hình dáng lộ ra vẻ cực kỳ yêu dị đẹp mắt. Trước mắt là một mảng sơn mạch liên miên, rừng cây xanh lá, cỏ dại khắp nơi, vô số hoa cỏ dại không biết tên có thể thấy được, làm nổi bật lên trời chiều quả thật là đẹp như tiên cảnh. Lăng Tiếu ý dừng ngựa ở phụ cận, tự mình nhìn tới thất thần, xem mỹ cảnh ở trước mắt, trong lòng không khỏi bay lên theo. Nơi này chính là Hoang Tung Sơn Mạch sao? Nghe nói có rất nhiều linh thú cường đại tới lui, gặp người liền ăn, nhưng khi nhìn thấy cũng không khủng bố như trong tưởng tượng à. Bỗng nhiên, một tiếng thú giống truyền đến, đem Lăng Tiếu kéo về thực tế. Xem ra địa phương càng xinh đẹp thì càng tràn đầy nguy hiểm. Bất quá, ta thích. Lăng Tiếu híp mắt lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy quang mang nóng bỏng. Thiếu gia, chúng ta nghỉ ngơi một đêm trước, đợi ngày mai doái tiến vào sơn mạch. Độc Ưng cung kính đi tới bên cạnh Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu gật đầu, cùng Độc Ưng tìm một cái địa phương yên tĩnh ngồi xuống. Phó Chữ cùng Phó Duy hai người thì đi nhặt củi nhóm lửa. Ở sơn mạch, bất kể là ngoài hay là chỗ sâu, nhiệt độ chênh lệch giữa ban ngày cùng ban đêm trong một ngày tương đối lớn. Không nổi nửa mà nói, võ giả bình thường căn bản không chịu đựng được. Bốn người đốt lửa lên, vây lại với nhau vừa uống rượu vừa ăn thịt. Phó Chữ cùng Phó Duy thì càng không ngừng lấy lòng của Lăng Tiếu cùng Độc Ưng. Độc Ưng nhưng là năm nay uy danh cũng không phải là không tốt, mà Độc Ưng phụng dưỡng Lăng Tiếu là thiếu chủ, có thể thấy được thân phận của Lăng Tiếu không đơn giản. Ê, tới, Tiếu gia, Độc Ưng đại nhân, nếm thử bình rượu của ta một chút, tuyệt đối là rượu ngon. Phó Chữ đem một bầu rượu bên người, hướng hai người đưa tới. Lăng Tiếu không khách khí nhận lấy trực tiếp uống một ngụm. Rượu thật là ngon. Độc Ưng, người nếm thử. Độc Ưng không dám. Độc Ưng biết rõ chủ tớ khác biệt, tự nhiên không dám uống cùng Lăng Tiếu. Bảo người uống thì cứ uống, đừng có giống như con mẹ nó bà mụ mụ. Lăng Tiếu mạnh mẽ nhét vào trong tay Độc Ưng. Độc Ưng lộ ra cảm động nhẹ nhẹ. Lăng thiếu gia này vẫn là có chút nhân vị. Sau khi uống rượu, Lăng Tiếu không hỏi đến tình huống của U Văn Báo. Các người phát hiện ra U Văn Báo vào lúc nào? Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn qua hình đệ Phó Chữ cùng Phó Duy nói. Phó Chữ tiếp lời nói. Là ở hai ngày trước, chúng ta từ trong sơn mạch đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua một cái đầm nước để rửa mặt thì phát hiện, nếu không phải chúng ta chạy nhanh thì sớm đã táng mạng tại chỗ rồi. Gia Hỏa đang cùng một đầu Bạch Viên chiến đấu, nó cán chết Bạch Viên nhưng lại bị Bạch Viên đả thương. Lăng Tiếu ngưng thần nhìn vào hai mắt của Phó Chữ, từ trong đó có thể phân rõ thực giả trong lời nói của Phó Chữ. Phó Chữ nói một hơi ra ngoài, trong ánh mắt trừ tham lam thì không còn thấy một tia dị trạng gì khác. Nhị giai trung cấp Bạch Viên, lực lớn vô cùng, trong đồng giai cơ hồ là tồn tại vô địch, U Văn Báo cư nhiên có thể giết chết nó, xem ra đây là một đầu U Văn Báo sắp tiến giai rồi, có lẽ chính là cao giai U Văn Báo nói cũng không chừng. Độc Ưng suy đoán nói, cao giai U Văn Báo, vậy phải làm sao bây giờ? Phó Duy ở bên cạnh thất vọng nói, nhị giai cao cấp U Văn Báo là tồn tại có thể so với võ giả cao giai huyền sĩ của nhân loại, mà Độc Ưng chẳng qua chỉ là trung giai huyền sĩ, coi như U Văn Báo bị thương, Độc Ưng cùng mấy người bọn hắn hợp lực không nhất định là đối thủ của U Văn Báo A, xem ra đánh chủ ý vào U Văn Báo, muốn rời của khoảng không rồi. Ngược lại không cần bi quan, nếu như U Văn Báo thật bị thương, chắc chắn sẽ không ở trong thời gian ngắn như vậy mà khôi phục được. Chỉ cần tiêu hao năng lượng của nó, đợi lúc nó kiệt sức chính là lúc nó táng mạng. Độc Ưng lộ ra cường đại tự tin nói, đó chính là phải làm phiền Độc Ưng đại nhân rồi. Phó Chữ cùng Phó Duy vội vàng cung kính nói. Lăng Tiếu cười nói, người tiêu hao thể lực của nó chỉ là hạng sách, linh thú cũng có trí khôn, nó phát hiện gặp nguy hiểm nhất định sẽ chạy trốn, lấy tốc độ của nó chúng ta làm sao có thể đuổi được. Đây, Phó Chữ cùng Phó Duy nhất thời lại không biết nên nói cái gì, bởi vì lời này của Lăng Tiếu xác thực là không sai. Thiếu gia cào kiến. Độc Ưng ngỡ ngàng một chút vội vàng lên tiếng nói,

là Mã Ngân Xa. Phó Trứ ở một bên kinh hô, cũng theo đó bạt kiếm xuất thủ. Mã Ngân Xa là nhất giai cao cấp linh thú, thực lực có thể so với cao giai huyền giả. Ở trong cùng cấp độ, võ nhà nhân loại căn bản không phải đối thủ của linh thú. Linh thú có thân thể cường hãn, điểm này võ giả nhân loại vĩnh viễn không có cách nào bằng được. Mã Ngân Xà bị đâm một kiếm, một cái lỗ lớn bị đánh ra, nhất thời thú tính nổi lên, bỏ qua Phó Duy, đuôi rắn khổng lồ hướng độc ưng quét tới, đồng thời hướng Phó Chữ phun ra một ngụm độc dịch. Độc ưng chính là trung giai huyền sĩ, một thân lực lượng so với nhất giai cao cấp Mã Ngân Xà thì cao hơn nhiều lắm, nhẹ nhàng quẹt qua Mã Ngân Xà, hỏa kiếm trong tay liên tục huy động mấy chục kiếm, mỗi kiếm thế đều như trẻ tre bổ vào trên người của thần rắn. Mã Ngân Xà gặp phải một trận đánh đau, càng không ngừng phát ra tiếng tê minh, thân rắn càng không ngừng quay cuồng. Chịu chết đi! Độc ưng toàn thân tản ra sát khí, trường kiếm ngưng kết huyền lực cường đại, thân thể nhanh chóng lóe lên, trường kiếm trực tiếp lướt qua cổ của Mã Ngân Xà. Huyết xà văng khắp nơi, một cỗ mùi máu tươi khó chịu nồng đậm lan ra. Phó Duy nhìn Mã Ngân Xà bị chém thành hai lửa, trong lòng lau mồ hôi lạnh một cái, lúc này hướng về phía độc ưng không ngừng cảm ơn. Tranh thủ thời gian lên đường. Lăng Tiếu ở một bên không có xuất thủ thúc giục. Quả như hắn đoán, có chút linh thú cũng là vô cùng giàu hoạt, bộ chúng so sánh với nhân loại càng biết phục kích, chỉ cần nhìn đúng thời cơ sẽ cấp cho nhân loại một kích chí mạng. Mới vừa rồi nếu không phải con kiếm xì hổ sợ hãi chạy ra, chỉ sợ đám Phó Duy đã sớm chết ở trong bụng rắn rồi. Làm sao còn chưa đi? Lăng Tiếu đi hai bước phát hiện không có ai đi theo, không khỏi nhíu mày hỏi. Thiếu gia, chúng ta trước tiên thu thập tài liệu của con rắn này một chút, tối thiểu cũng đáng giá mấy trăm kim tệ. Độc ưng hồi đáp, hắn vốn nguyên là mạo hiểm giả, tự nhiên biết ra rắn gân rắn của cao cấp nhất giai Mã Ngân Xà này có thể bán được không ít tiền, còn có một rắn đáng giá nhất, nghe nói ăn vào có công hiệu bổ huyết tráng dương. Lăng Tiếu nhìn thoáng qua Mã Ngân Xà đã chết, bỗng nhiên nghĩ ra một kế, lúc này gật đầu nói. Mật rắn thuộc về ta, những thứ khác các ngươi phân đi. Đúng rồi, nhớ lưu lại một đoạn thịt rắn, ta giữ lại có việc cần dùng. Phó Chữ cùng Phó Duy mừng rỡ, Phó Chữ xoa xoa đôi bàn tay nói. Ê, đây là độc ưng đại nhân chết, vẫn là thuộc về độc ưng đại nhân đi. Nói cho ngươi, liền cho ngươi, đừng có dài dòng nữa. Lăng Tiếu không tức giận nói. Phó Chữ cùng Phó Duy nhìn thoáng qua độc ưng, thấy hắn gật đầu, lập tức bắt đầu phân tách Mã Ngân Xà. Tay chân hai người đặc biệt lưu loát, có thể thấy được làm những chuyện này là vô cùng lành nghề rồi. Hai người đem mật rắn móc ra giao cho Lăng Tiếu, còn lại đều vô cùng cẩn thận đóng gói lại. Đây đối với bọn họ mà nói là một khoản thu nhập không tệ. Sau khi thu thập xong hết thảy, bốn người tiếp tục đi về phía trước, chỉ là trong tay của Phó Chữ cùng Phó Duy nhiều hơn một đoạn thịt rắn máu chảy đầm đìa. Bọn họ không biết vì sao Lăng Tiếu lại lấy một đoạn thịt rắn này, chẳng lẽ là lưu lại chờ lúc sau nướng ăn sao, nhưng mà ở trong sơn mạch này, phi cầm tàu thú còn rất nhiều, cần gì phải ăn thịt rắn đâu. Bọn họ không giải thích được, nhưng mà cũng không dám hỏi Lăng Tiếu, chỉ có thể tuân theo phân phó của hắn mà làm. Lại qua nửa canh giờ, sau khi bốn người thông qua một cái khe suối hẹp, rốt cục đi tới một chỗ u tĩnh trong rừng rậm. Ở sâu trong rừng rậm có một cái đầm u thật lớn, nước hồ xanh biếc trong suốt, quanh hồ mọc ra các loại thực vật, hoa cỏ tươi tốt, om bướm thành đàn, bay lượn lờ ở chung quanh, cảnh sắc cực kỳ yêu mỹ, không hề giống như là một chỗ tràn đầy sát cơ. Thiếu gia, độc ưng đại nhân, lần trước chúng ta ở phía trước không xa phát hiện ra u vân báo. Phó Chữ sợ hãi chỉ vào một chỗ cây sụp đổ, cỏ dại lung tung ở đó không xa nói. Lăng Tiếu cùng độc ưng nghe lời của Phó Chữ bắt đầu đề phòng lên. Cảm ứng nâng lên tới lớn nhất, chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng sẽ không thoát khỏi lỗ tai của bọn hắn. Thiếu gia, u vân báo bình thường hay tới lui vào ban đêm, chúng ta có muốn hay không chờ một chút? Độc ưng đề nghị nói, cuộc sống dã ngoại mạo hiểm của bọn hắn so sánh với những người khác đều phong phú hơn nhiều lắm, đối với thói quen của linh thú bình thường đều lý giải được. Không cần, chúng ta dụ nó đi ra ngoài là được rồi. Lăng Tiếu lắc đầu, tiếp theo hướng Phó Duy cùng Phó Chữ nói. Đem thịt rắn cắt thành từng khúc ném ra bên ngoài. Thiếu gia, người là muốn dẫn nó đi ra ngoài? Độc Ưng tựa hồ nghĩ tới ý của Lăng Tiếu hỏi. Nó bị thương, hành động bất tiện, kiếm ăn nhất định có điều bất tiện. Chỉ cần ngửi thấy được mùi máu tươi nó sẽ đi ra. Chúng ta ở một bên chờ là được rồi. Lăng Tiếu gật đầu thừa nhận nói. Lúc này Độc Ưng không khỏi hướng về phía Lăng Tiếu ném ra một cái ánh mắt kính nể. Phó Chữ cùng Phó Duy tuân theo lời của Lăng Tiếu, đem thịt rắn cắt ra từng khối để trên đất trống, đem thịt rắn quấy nát, máu tươi bên trong cuộn cuộn chảy ra để cho mấy trăm thức phụ cận đều dễ dàng ngửi thấy được. Bốn người lựa chọn một bụi rậm ở không xa nấp vào, yên lặng chờ U Văn Báo xuất hiện. Đợi lát nữa ta ra ngoài cuốn lấy U Văn Báo, Độc Ưng, người chớp lấy thời cơ nhất định phải ở chỗ vết thương cũ của nó cho một kích chí mạng. Hai người khác thì phòng ngừa nó trọng thương chạy trốn, cần phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết xong. Lăng Tiếu thấp giọng dặn dò. Ba người không hẹn mà cùng gật đầu, tỏ vẻ nghe theo lời phân phó của Lăng Tiếu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, báo ảnh còn chưa thấy xuất hiện. Sắc mặt của hai người Phó Chữ cùng Phó Duy không khỏi khó nhìn. Nếu như cuối cùng U Văn Báo không có xuất hiện, vậy phải làm sao bây giờ? Vạn nhất thiếu gia này cùng Độc Ưng đại nhân cho là bọn hắn đang gừa gạt, họ liền thảm rồi. Đã trải qua nửa canh giờ rồi, Độc Ưng đã lộ ra thần sắc không thể kiên nhẫn, chỉ có Lăng Tiếu như cũ là đang nhắm mắt dưỡng thần, tựa như đã ngủ rồi. Đang lúc Độc Ưng chuẩn bị lên tiếng, Lăng Tiếu mở mắt thản nhiên nói. Tới. Tất cả mọi người khẩn trương lên, ngay cả tiếng hít thở đều ngừng lại rồi. Quả nhiên một con U Văn Báo lớn gần ba thước chậm rãi từ trong bụi cỏ lộ liễu đi ra ngoài. Lăng Tiếu không khỏi thầm hô. Tiểu báo quả thật là hung tráng. U Văn Báo chậm rãi đi tới, hai mắt lộ ra thần sắc cảnh giác, một đôi răng nanh lộ ra ngoài, vẻ đầy dữ tợn. Trên thân thể hiện đầy những chấm đen trắng kia, còn có một vết thương rõ ràng, hiển nhiên là do thương tích của Bạch Viên gây ra từ trong miệng của Phó Chữ. U Văn Báo đi rất chậm, một đôi ánh mắt càng không ngừng đánh ra bốn phía, phát hiện không có dị trạng gì mới tới gần chỗ thịt rắn. Nó hết sức cảnh giác ngửi thịt rắn kêu một chút, sau đó mới cắn lên chuẩn bị rời đi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy đâu. Lăng Tiếu quát to một tiếng, dẫn đầu vào trong bụi cỏ nhảy ra, làm tinh kiếm trong tay vung lên, kiếm quang đánh úp về phía sau của U Văn Báo. U Văn Báo đột nhiên thấy nhân loại, đôi mắt của nó càng thêm hung ác rồi. Nó gào thét một tiếng, thân thể mạnh mẽ đạp một phát, trong nháy mắt tránh khỏi công kích của Lăng Tiếu. Ồ, phản ứng thật là nhanh. Lăng Tiếu khen, làm tinh kiếm trong tay chuyển phương hướng một cái, một kiếm hướng tới đầu báo bổ tới. U Văn Báo bị Lăng Tiếu hoàn toàn chọc giận, mở miệng máu, một cỗ phong nhận hướng thẳng Lăng Tiếu đánh tới. Ta dựa vào, còn hiểu được năng lượng ngoại phóng. Lăng Tiếu hiển nhiên không ngờ tới U Văn Báo có thể có loại thủ đoạn công kích này, không khỏi kêu lên một tiếng vội vàng đạp Vân Tung Mị Ảnh tránh ra. Nhưng mà U Văn Báo cũng không tính bỏ qua cho Lăng Tiếu. Sau khi hống lên một tiếng, thân thể khổng lồ của nó hướng tới Lăng Tiếu đánh tới, bước chân hung hăng chộp tới. Nếu như bị rệ chảo sắc bén kia đánh trúng, sợ rằng liền bỏ mạng ngay tại chỗ. Mẹ nó chứ, thật là nhanh. Lăng Tiếu thở nhẹ một tiếng, lập tức vội vàng thối lui, căn bản không dám chống lại U Văn Báo. Phó Chữ cùng Phó Duy ở trong bụi cỏ cách đó không xa không khỏi vì dũng khí của Lăng Tiếu mà lây nhiễm. Nếu đổi lại bọn họ cũng đi chống lại U Văn Báo, chỉ sợ rằng chân cũng đã mềm nhũn ra rồi. Độc Ưng ở bên cạnh nhìn Lăng Tiếu không sợ sinh tử, đối với hắn càng thêm bội phục một phần. Phần dũng khí này nhưng không phải là người bình thường mà có được. Kiếm lưu ngân! Lăng Tiếu bị U Văn Báo bức đến không có biện pháp, cũng không có tiếp tục dám khinh thường, toàn lực ra tay đánh kiếm chiêu. Kiếm quang hướng tới U Văn Báo, tập quyền mà đi, cỏ dại cây cối phụ cận liên tục bị cắt đứt. U Văn Báo liên tục phóng ra phong nhận hóa giải kiếm quang của Lăng Tiếu. Nó hoàn toàn bị nhân loại thấp kém này trọng giật, không để ý tới thương thế trên người, toàn lực đánh về phía trước. Trong miệng hướng Lăng Tiếu táp tới, nhất thiết và một ngụm đem nhân loại đáng chết này ăn hết. Độc Ưng, giờ không ra tay thì đợi đến lúc nào? Lăng Tiếu bị Phong Nhận bức đến không có đường thối lui, mà U Văn Báo đã nhào tới trước mặt, khí thế cũng đã tập trung vào hắn, một cỗ uy hiếp tử vong để cho lông tơ của hắn đều dựng đứng lên. Nghiệt súc, nhận lấy cái chết! Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 13 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như mà sau khi nghe truyện thấy truyện hay, xin hãy để lại cho mình xin một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.